Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 984, lúc này từ biệt. Diệp Trần đối với đối phương nói vậy không có để ý. Chỉ là rất nghiêm chỉnh nói: "Ta chính là đi tìm ít thứ, đi ngang qua nơi này, ta muốn mượn ngủ một đêm, ngày mai sẽ đi, như thế nào?" Nghe nói như vậy, phụ nữ kia vừa liếc nhìn Diệp Trần, nghiêm túc nói: "Nam Cực cũng không phải là có thể tùy tiện đi, một mình ngươi, không có đoàn đội, ngươi liền những cái kia địa phương dân địa phương bộ lạc ngươi cũng làm khó dễ." "Không có sao, những chuyện này chính ta có thể giải quyết." Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có cầm cô gái này nói để ở trong lòng. Dẫu sao, hắn một người ở Nam Cực, hẳn còn không có ai có thể ngăn cản. Nhiệm vụ của hắn liền là tìm ra vạn năm giường băng. Nếu ai dám cản đường nói, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. "Hừ, tự đại cuồng." Phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói: "Xem ở đều là đồng bào phân thượng, ngươi liền ở đi. Tiểu Bát, ngươi tới an bài một tí." Phụ nữ kia nói xong, liền trực tiếp đi vào trong lều. "Được, Văn tỷ." Người trẻ tuổi kia gật đầu một cái, nói: "Văn tỷ chính là cái này nóng nảy, nàng là vì ngươi tốt, nàng chính là các ngươi đội trưởng sao?" Diệp Trần tò mò hỏi. "Đúng vậy, đừng xem chúng ta Văn tỷ rất trẻ tuổi, thật giống như rất nhỏ, nhưng nàng nhưng mà tới Nam Cực khoa thi nhiều lần, kinh nghiệm đặc biệt phong phú." Tiểu Bát thuận miệng nói. Diệp Trần nhìn ra, cái này Tiểu Bát đối với cái đó Văn tỷ rất sùng bái. Nói lúc thức dậy, trong mắt đều là nụ cười và hướng tới. "Tối nay ngươi liền ở nơi này đi." Tiểu Bát mang Diệp Trần đến một cái nhỏ trong lều, trực tiếp nói: "Đi ra khỏi nhà, hoàn cảnh là kém một chút, ngươi có thể đừng chê." "Sẽ không, có chỗ nghỉ là được rồi." Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói: "Ta đây là còn phải cảm ơn ngươi đâu." "Không có sao, cái nợ này bồng vốn là ta cư trú, không quá ta tối hôm nay muốn trực, và một người khác cùng nhau, cũng không hồi trong lều." Tiểu Bát nói: "Ngươi buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta dọn cơm tương đối sớm, dậy sớm một chút." "Được, cảm ơn." Diệp Trần khẽ gật đầu, liền trực tiếp ở trong lều ngủ xuống. Chỉ cần có thể có cái chỗ ở liền rất tốt. Lên đường mấy ngày, Diệp Trần cũng có chút không gánh nổi, liền an tâm đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền bị một hồi nhiệt thanh âm huyên náo đánh thức. Kéo ra lều vải vừa thấy, bên ngoài đã là có 6-7 người, tựa hồ ở sinh hoạt làm điểm tâm. Diệp Trần vậy đã thức dậy. "Đây là người nào à? Làm sao trước không gặp qua à? Khoa chúng ta thi đội người mới tới sao?" Diệp Trần vừa ra tới, thì có mấy đạo con mắt nhìn tới đây, toàn đều bắt đầu đánh giá Diệp Trần, cũng là một bộ dáng vẻ rất tò mò. "Đây là tối hôm qua tạm thời ở bên này cư trú một cái đồng bào huynh đệ." Trần Văn nhìn một cái Diệp Trần, nói: "Như thế nào, tới ăn chút đi." "Vậy ta sẽ không khách khí." Diệp Trần cười một tiếng, đi lên trước. Nếu đều là đồng bào, hắn vậy cũng không cần phải khách khí, liền lấy một chén cháo và hai cái bánh bao, bắt đầu ăn. Có thể ở loại địa phương này ăn một miếng nóng hổi, đã là đặc biệt thỏa mãn. "Người tiếp theo cái gì dự định?" Trần Văn nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói: "Chúng ta sẽ liền trực tiếp đi sâu vào Nam Cực tận cùng bên trong đi. Ta muốn tìm giường băng." Diệp Trần đúng sự thật nói. "Giường băng?" Nghe nói như vậy, Trần Văn liền nhíu mày tới, nói: "Một mình ngươi tới, coi như tìm được ngươi vậy không trở đi, có ích lợi gì? Huống chi, giường băng loại vật này cũng không dễ tìm, ở Nam Cực nhất nơi trọng yếu, cái loại địa phương đó vẫn luôn là nguyên thủy bộ lạc cầm giữ, người bình thường cũng sẽ không đi vào. Ta tự có biện pháp." Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhiều, chỉ cần thật có thể tìm được giường băng, Diệp Trần luôn chỉ có một mình vác cũng phải vác trở về. Dẫu sao, chỉ có giường băng mới có thể làm cho Nguyệt Giao thân thể không mục mục nát. "Được, Người này đầu óc có vấn đề. Trần Văn một hồi không nói. Và Diệp Trần trao đổi làm sao khó khăn như vậy đâu. Tên này còn thật đủ ra vẻ. Như vậy hơi lớn một chút giường băng. Ít nhất lên một lượt ngàn hơn 5 tấn. Lớn như vậy diện tích và thể tích. Người này chỉ một cái. Làm sao mang về. Không phải nói đùa sao. Hết lần này tới lần khác người này một câu nói cũng không chịu nói. Còn lấy vì mình rất trâu đâu. Cũng không biết ở trang cái gì. Trần Văn cũng chỉ không hỏi nữa. Ăn cơm của mình. Suy nghĩ chờ lát đều phải tách ra. Cũng không để ý Diệp Trần rốt cuộc là một kế hoạch gì. Đang ăn cơm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp một đám ăn mặc kỳ dị quần áo người đi tới. Trần đội trưởng, thật lâu không gặp à. Cầm đầu là một cái ngoại quốc lão. Chỉ là ngoài miệng vừa nói kém chất lượng ti kiêu ngôn ngữ. Nhìn ra, đây là thật để tâm học qua. Mai, người cũng tới. Trần Văn trong mắt đều là cảnh giác. Tỉnh dụi hỏi một câu. Dĩ nhiên muốn tới. Mai khẽ mỉm cười. Nói, nghe nói Nam Cực Sinh Mạng Hoa Đô mở. Ta nếu là không tới. Vậy không liền kỳ quái sao? Người tới thật vẫn là thời điểm. Trần Văn cười lạnh một tiếng. Chỉ nói một câu. Liền không có lại sách. Sinh Mạng Hoa. Diệp Trần nghe lời này. Một hồi tò mò. Những thứ này khoa thi đội đều là đến tìm cái này kêu Sinh Mạng Hoa. Đây là cái thứ gì? Diệp Trần không hiểu hỏi. Đây là một cái chỉ có ở Nam Cực mới có chân quý thiên tài địa bảo. Thuốc dùng giá trị rất cao. Cho tới nay cũng là sinh trưởng ở nơi cực hàn. Nghe nói Sinh Mạng Hoa nở. Thế giới tất cả nước trên căn bản cũng phái khoa thi đội tới đây xem. Tiểu Bát ở bên cạnh thay Diệp Trần giải thích đứng lên. Sinh Mạng Hoa. Diệp Trần khẽ vuốt cằm. Cũng không có để ý. Trần đội trưởng. Lúc này từ biệt. Ta đi trước một bước. Sau này gặp lại. Diệp Trần nhìn Trần Văn. Mở miệng nói một câu. Được. Sau này gặp lại. Trần Văn khẽ gật đầu. Báo cho biết một tí. Diệp Trần lại cùng Tiểu Bát tạm biệt. Liền một thân một mình lên đường. Hắn và Trần Văn đám người mục tiêu cũng không giống nhau. Tự nhiên vậy không cần phải chung một chỗ ngây ngô. Chỉ là hắn đi lần này. Lại để cho vậy một đám ngoại quốc lão giữ lại một cái lòng. Đi, bắt hắn trở lại. Mai cùng bên cạnh một người phân phó một tiếng. Ở hắn xem ra, cái này Diệp Trần chính là Trần Văn phái đi tìm hiểu tin tức người. Tuyệt đối không thể để cho hắn trước một bước đi. Nếu không, há chẳng phải là bị chiếm đi tiên cơ. Ngoại quốc lão trong đội ngũ liền có mấy người đi ra ngoài. Diệp Trần đi ra ngoài không bao lâu. Liền cảm bị về sau người theo dõi. Đi ra đi. Diệp Trần đi ra một khoảng cách. Liền ngừng lại. Kêu một tiếng. Phía sau liền đi ra tới mấy người. Cùng một màu ngoại quốc lão khuôn mặt. Ngươi. Cùng chúng ta. Đi. Người cầm đầu còn sẽ nói điểm ti kiêu ngôn ngữ. Chỉ Diệp Trần. Liền khoa tay múa chân đứng lên. Không có hứng thú. Các ngươi đi thôi. Diệp Trần có thể không có ở đây đi và những thứ này khoa thi đội người dính vào. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi. Ken két, Diệp Trần vừa mới chuyển thân đi. Người phía sau liền lấy ra vũ khí. Đó là lên có thanh âm. Ở trước mặt của ta động thương. Diệp Trần hơi khẽ cau mày. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.